Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 676 phong bế cảm giác. Biến dị lang, ngươi không cũng không có nhận thấy được. Phanh, cuối cùng một con, Ôn Như Ngọc chưa từng thu hồi chính mình thương. Súng, khóe miệng mỉm cười. Bởi vì đây là một con có ẩn thân năng lực thập cấp đặc dị tính biến dị hầu. Ẩn thân dị năng ở thập cấp về sau, có thể phong bế người khác cảm giác. Đương nhiên là có cùng thuộc tính hắn ngoại trừ. Nếu chỉ là một con cửu cấp đặc dị tính biến dị hầu tự nhiên làm không được phong bế Bạch Tiểu Khê. Cảm giác, nói xong thu hồi tinh hạch lúc sau Ôn Như Ngọc nhìn Bạch Tiểu Khê. Trong con ngươi như cũ thâm thúy, ẩn thân năng lực biến dị thú có thể so bình thường khó đối phó nhiều. Bất quá xét thấy thập cấp, khóe miệng hơi hơi dơ lên. Ta vô pháp động thủ, Bạch Tiểu Khê có loại tiến vào thiên hố cảm giác. Nó phong bế ta cảm quan. Ta như thế nào đối phó nó, nếu là nói như vậy. Cho dù kia đặc dị tính biến dị hầu liền ở hắn bên người hắn đều nhìn không tới. Bất quá thực mau Bạch Tiểu Khê liền rút ra chính mình kiếm. Hướng chính mình phía sau một chắn. Chỉ nghe được một tiếng sắc bén thét chói tai vang lên. Kia bán nguyệt kiếm thượng cư nhiên nhiều một mặt máu tươi. Phong bế cảm giác. Không đại biểu nó tiến công ngươi phát hiện không đến. Ôn Như Ngọc không nghĩ tới Bạch Tiểu Khê phản ứng thần kinh cư nhiên lợi hại như vậy. Cùng là thập cấp đặc dị tính biến dị hầu, tốc độ đều so với hắn chậm hơn một ít. Phải biết rằng, bản thân con khỉ phản ứng năng lực liền ở nhân loại phía trên. Bạch Linh rốt cuộc là như thế nào dạy ra hắn? Như vậy tốc độ cùng lực lượng vượt qua đồng cấp giống nhau dị năng giả quá nhiều. Nào từng nghĩ đến, Bạch Tiểu Khê thương tới rồi kia con khỉ lúc sau, phảng phất dài quá đệ tam con mắt giống nhau, không ngừng hướng tới không khí múa may. Động tác nhanh nhẹn, lại cố tình kiếm kiếm đều có thể đủ thương đến kia con khỉ. Xem ra, cái mũi cũng rất mẫn cảm, phải đối phó ẩn thân dị năng giả. Biện pháp tự nhiên rất nhiều. Ôn Như Ngọc trong tay nắm một lọ nước hoa, nhưng thật ra vô dụng võ nơi. Hỗn loạn ở tanh hôi máu huyết tinh chi khí chung, còn có này con khỉ đặc có mùi tanh. Nếu là giống nhau người tất nhiên nghe không đến, nhưng mẫn cảm Ôn Như Ngọc ngay từ đầu nghe thấy được. Ở ngươi chết ta sống chiến trường phía trên, mặc kệ dùng bất luận cái gì thủ đoạn, chẳng sợ thập phần ti tiện, chỉ cần có thể sống sót. Ôn Như Ngọc chưa bao giờ để ý, mà tấn chức lúc sau, nhân loại khứu giác, thính giác, cảm giác, thị giác, xúc giác đều sẽ đại lượng tăng lên. Này đó đều là bọn họ sinh ra đã có sẵn nhất nguyên thủy vũ khí. Ôn Như Ngọc bản thân đó là phương diện này người xuất sắc. Trời cao thu đi rồi hắn tứ chi cân bằng lực, lại cho hắn mẫn cảm ngũ quan cùng thông tuệ đầu óc. Ai có thể nói trời cao là không công bằng? Anh Ôn, rốt cuộc có bao nhiêu chỉ biến dị hầu? Bạch Tiểu Khê sợ thất cấp Ôn Như Ngọc đối phó bất quá tới. Rốt cuộc nếu dẫn đầu chính là thập cấp, như vậy nhất định có cửu cấp bát cấp con khỉ. Đến lúc đó hắn không nhất định có thể đối phó lại đây. 30 chỉ, thất cấp cập thất cấp dưới có 25 chỉ. Nói cách khác bát cấp trở lên có 5 con. Bạch Tiểu Khê cũng không biết. Ở Ôn Như Ngọc trong mắt, thập phần rõ ràng nhìn thấy bởi vì biến dị lang toàn bộ đã chết lúc sau. Này đó con khỉ toàn bộ ra tới, như hổ rình mồi đến nhìn bọn họ, kia từng đôi phiếm màu đỏ u quang đôi mắt, so vừa mới biến dị lang còn muốn lạnh thượng một phân. khả năng quen thuộc kia, thập cấp đặc dị tính biến dị hậu ẩn thân năng lực. Cư nhiên tùy tiện ở trước mắt hắn lắc lư, nhe răng trợn mắt, lộ ra kia tản ra hàn quang thả bén nhọn hàm răng. Hắn lần này tinh thần dị năng đều không cần sử dụng, trực tiếp đối với kia phát lại đây không chút nào cấp chính mình đường lui biến dị con khỉ nổ súng. Hết chương.